Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94: Bằng hữu một tay. Ta giúp định một tấm tuyết trắng giấy tuyên, bên trên in ấn lấy một đoạn lớn cực nhỏ chữ nhỏ. Lý Văn Cường bưng lấy tờ giấy này đọc tiếp bên dưới. Càng xem, càng cảm thấy kinh hồn táng đảm, càng xem càng cảm thấy Tử Ngọc đến cùng có phải hay không cái người xuyên Việt a. Mặc dù Tử Ngọc là Lý Văn Cường y như là chim non nép vào người cô vợ trẻ, nhưng Lý Văn Cường lúc này thật nghĩ nói một tiếng, thật là ác độc a. Nhìn xem thích thẹn thùng, rất dính chính mình, rất thuận theo chính mình Tử Ngọc, Lý Văn Cường trong lòng phát lạnh, hắn quyết định chủ ý, không thể trêu chọc Tử Ngọc. Thật không thể trêu chọc Tử Ngọc, chết cũng không thể trêu chọc Tử Ngọc a. Trên giấy lớn là phối thêm tranh minh họa, trên bức họa in chính là Phượng Hành chân nhân mặt, giống như đúc, sinh động như thật, không có nghĩ tới là Tử Ngọc lại còn có một tay tốt họa sĩ. Cái này đều có thể vẽ ra tới, cũng có thể nghĩ Phượng Hành mặt tại Tử Ngọc trong lòng đến tột cùng là cỡ nào khắc sâu ấn tượng. Nhỏ trên báo chí, Phượng Hành thật đầu người giống phía dưới là một đoạn giới thiệu. Tính danh: Phượng Hành, tuổi tác 740 tuổi, tu vi hóa thần kỳ, chức vụ Nam Châu Thanh Vân Tông trưởng môn hộ pháp. Tự giới thiệu: các vị tu chân giới đạo hữu mọi người tốt, ta là Nam Châu Thanh Vân phái trưởng môn hộ pháp Phượng Hành chân nhân. Thân cao trung đẳng, vóc người nóng bỏng, tướng mạo mỹ lệ, gia tài bạc triệu, có được chục triệu linh thạch tài phú. Trượng phu của ta là Thanh Vân phái trưởng môn Cung Thịnh Bay. Áo xanh chân nhân, tu chân mấy trăm năm, dù cho tu vi lại cao, tài phú lại nhiều, nhưng là y nguyên vô pháp tiêu tan đã từng nguyện vọng trong lòng. Làm mẹ tâm nguyện, ta tại thuở thiếu thời kỳ cũng đã theo ta đương nhiệm trượng phu Cung Thịnh Bay, ta từng cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng có thể song túc song phi, tìm được thiên định người hữu duyên. Nhưng là trượng phu của ta Cung Thịnh Bay, bởi vì thuở thiếu thời kỳ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hư hư thể thận trải qua, sở dĩ sớm tiết, vô pháp thỏa mãn ta bình thường nhu cầu, nhưng là ta là người tu đạo, không quan tâm cá nước thân mật. Thế nhưng là trượng phu của ta không chỉ có sớm tiết, còn hoạn có không dục chứng, mấy trăm năm vườn không nhà trống. Hôm nay ta không thèm đếm xỉa, ta không giả, ta một mực rất muốn làm một cái mẫu thân, nhưng là trượng phu của ta không cách nào làm cho ta mang thai hài tử. Tu chân đến đại thừa kỳ thì có ích lợi gì? Ta tưởng tượng bình thường nữ nhân làm như vậy một cái mẫu thân, ta biết loại chuyện này nói ra là sẽ gặp người chế giễu, nhưng là hôm nay ta không biết xấu hổ, ta chỉ muốn làm một cái mẫu thân, ta không quan tâm thể diện, ta cũng không quan tâm sẽ hay không bôi đen Thanh Vân Tông danh dự. Hôm nay ta lấy dũng khí mặt hướng Nam Châu sở hữu tu chân hảo hán, tráng hán, rèn yêu lương nam tử hán nhóm phát ra cảm hóa cùng mời. Ta nguyện ý mặt hướng sở hữu tu chân giả phát ra treo thưởng. Vô luận tu vi cao thấp, chỉ cần ngươi tướng mạo thượng đẳng, rèn yêu tú, không bỏ sót truyền tật bệnh sử, không bệnh truyền nhiễm sử, đều có thể đến phỏng vấn. Chỉ cần có thể để ta mang thai hài tử, ta nguyện ý tặng cho ngươi 5 triệu linh thạch, cùng pháp bảo thượng phẩm một kiện, chỉ có một cái yêu cầu. Một đêm qua đi, không ai nợ ai, ta mang thai hài tử về sau sẽ thông báo cho ngươi đến nhận lấy ban thưởng. Nhưng là không vợ chồng chi danh, ngươi cũng muốn ký tên hiệp nghị bảo mật, ta không muốn để cho con của ta biết phụ thân của hắn là ai. Hy vọng mọi người có thể nô nức tấp nập cùng ta liên hệ. Chỉ cần ngươi tướng mạo qua cửa ải, chỉ cần ngươi có thể được đến ta yêu ái, 5 triệu linh thạch, gần ngay trước mắt. Sau khi xem xong, Lý Văn Cường tâm tình thật lâu không thể lắng lại, ánh mắt mờ mịt nhìn xem bầu trời phương xa, yên lặng uống cạn một vò roi vương rượu. Ai, thở dài một tiếng, Lý Văn Cường trong lòng đắng chát, lão bà của ta, tại sao sẽ là như vậy người? Khó trách nàng nói ta ý nghĩ ngây thơ, khó trách ta nói ta muốn biên soạn Phượng Hành chân nhân đường viền báo nhỏ. Nàng sẽ chế giễu ta ý nghĩ không thành thục, nói ta căn bản cũng không hiểu làm sao hại người, bởi vì nàng mới là yêu tinh hại người a. Lý Văn Cường lần nữa cúi đầu, nhìn xem cái kia không lớn truyền đơn bên trên, bốn cái màu đỏ kiểu chữ tiêu đề phá lệ chướng mắt. Trọng kim cầu con, tê, hít sâu một hơi, hô, lại thật dài thở ra một hơi. Lý Văn Cường tâm tình không thể lắng lại, nhìn bên cạnh từ đầu đến cuối mỉm cười Tử Ngọc. Trong lòng, có chút bỡ ngỡ, ta cái này cô vợ trẻ, chính là trong truyền thuyết lòng dạ rắn rết a. Tử Ngọc từ sau bên cạnh ôm Lý Văn Cường eo, cái cằm đỡ tại Lý Văn Cường trên bờ vai ôn nhu hỏi. Tạm được, Lý Văn Cường có chút cứng ngắc quay đầu, lắp bắp nói. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi đến cùng là từ đâu tới? Tử Ngọc mê hoặc nhìn Lý Văn Cường. Ta từ Tử Vân phái tới a. Không, ta nói quê hương của ngươi đến cùng là nơi nào? Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường mang theo ám chỉ tính nói cái ám hiệu. Thế kỷ 21 có biết hay không? Tử Ngọc nhíu nhíu mày. Ngươi tại nói chút lộn xộn cái gì a? Lý Văn Cường thở dài một tiếng. Phượng Hành chân nhân, thật tích nghiệp chướng a. Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt hận sắc. Ta từ nhỏ không bị qua cái này ủy khuất. Ta từ nhỏ đều không có bị ai đánh qua. Nàng vào tu vi cao kém chút đem ta đánh chết. Còn thọc hai ngươi kiếm. Ta muốn để nàng sống không bằng chết. Nghe thấy câu nói này, Lý Văn Cường không khỏi nhớ tới vài ngày trước, Phượng Hành chân nhân truy sát chính mình thời nói bắt sống ngươi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lúc này hồi tưởng lại, thanh âm kia là cỡ nào trắng bệch, bất lực. Tử Ngọc trốn ở sau lưng thu thập ngươi. Ngươi đây mới gọi là sống không bằng chết đâu. Thậm chí, còn muốn đem ngươi Thanh Vân Tông trưởng môn kéo xuống nước, cùng một chỗ xuống ngựa. Sau một lát, thiền thành bên trong một nhà ấn sách trong xưởng, trưởng quỹ nhìn xem truyền đơn bên trên nội dung, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chấn động, kinh hô một tiếng, Thanh Vân Tông trưởng môn dĩ nhiên hoạn có không dục chứng. Sơ qua cải trang ăn diện một chút, Lý Văn Cường thở dài. Chuyện bây giờ cũng không dối gạt được. Ai, ngươi đến cùng có giúp chúng ta hay không in ấn? Không giúp chúng ta tìm nhà khác. Chờ chút, trưởng quỹ hét lên một tiếng. Ấn, khẳng định phải ấn. Loại này tuyên truyền chính năng lượng, trợ giúp Thanh Vân Tông trọng kim cầu tử sự tình, khẳng định phải ấn. Thanh Vân Tông bằng hữu, ngươi có thể tại Thiên Thành hỏi thăm một chút. Ta lão Lưu nhất lấy giúp người làm niềm vui. Lý Văn Cường thở dài. Ai, được thôi, vậy ngươi ấn cái giá tiền này, trưởng quỹ nghĩa chính ngôn từ nói, cũng đừng cò kè mặc cả. 1000 mai linh thạch, 10 vạn tấm ta buổi tối hôm nay liền chuẩn bị cho ngươi ra. Một lời đã định, một lời đã định, ngoặc kép, ly khai xưởng in ấn. Lý Văn Cường thậm chí không cần đi tiến hành tuyên truyền. Cái kia xưởng in ấn trưởng quỹ vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn nhất lấy giúp người làm niềm vui. Hắn tại toàn bộ Nam Châu sở hữu thành thị đều mở có cửa hàng sách. Cam đoan trong vòng một ngày, để Thanh Vân Tông mặt hướng các giới tu chân nhân sĩ xin giúp đỡ tin tức, truyền khắp Nam Châu sở hữu thành trì cùng tông phái. Lý Văn Cường không khỏi cảm khái. Trưởng quỹ chính là cái cổ đạo nhiệt tâm người. Hồi đến khách sạn, Tử Ngọc đã cởi sạch váy dài ghé vào trên giường. Bàn giao thỏa, Lý Văn Cường một bên rửa tay một bên cười nói. Thỏa, lắc lắc trên tay nước. Lý Văn Cường cầm lấy kim sang dược ngồi trên mép giường. nhìn xem cái kia trên lưng vẫn không có khép lại vết thương. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Tử Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, yếu ớt cười nói, đừng xem, ta thích ngươi cho ta xoa thuốc dáng vẻ. Lý Văn Cường vuốt ve cái kia đẫm máu vết thương. Vì cái gì? Còn không có nửa điểm khép lại kết vảy dấu hiệu. Đây là bị chân nguyên pháp bảo gây thương tích. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể khép lại. Tu chân giới chẳng phải là liền không ai có thể thụ thương rồi. Dù sao, dùng chân nguyên liền có thể khép lại vết thương a. Vậy phải làm sao mới có thể khép lại? Tử Ngọc nằm sấp trên gối đầu. Hai mắt có chút thất thần. Muốn phục đan, có loại đan dược là chuyên môn chữa thương. Ai? Lý Văn Cường thở dài, giải khai quần, cúi đầu, lúc nói chuyện mang theo một vệt giọng nghẹt ngào. Thế nhưng là, ta cái này nên làm cái gì a? Rốn phụ cận, hai cái đẫm máu động ngay tại cái kia mở, ngược lại là không hướng bên ngoài rướm máu. Mà bởi vì Lý Văn Cường là tu chân giả, sở dĩ cũng sẽ không lây nhiễm, nhưng là, nó chính là không khép lại. Chính là không, ngươi nói tuyệt không tuyệt vọng, ngươi nói có tức hay không người. Thậm chí, Lý Văn Cường gần nhất đi tiểu thời điểm cũng không dám dùng sức. Trong khách sạn, dưới ánh nến, Văn Cường vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, im lặng ngưng nghẹn, mà lúc này, Thiên Thành, nổ, toàn bộ Thiên Thành, sở hữu tu chân giả đều sôi trào. Tất cả mọi người xông lên đầu đường, bôn tẩu bẩm báo, tất cả mọi người tại nghẹt ngào gào lên, trọng kim cầu tử, ngoạn tào, thanh vân tông trưởng môn, xuất khiếu hậu kỳ tu vi, không mang thai không dục, bệnh liệt dương sớm tiết, ngươi dám tin, 5 triệu linh thạch a, mặc dù lão phu còn có 3 năm liền đến đại nạn thời gian, mặc dù tướng mạo cổ lỗ, nhưng tự hỏi vẫn là có lực đánh một trận. Ngoặc kép, đang Thiên Thành tất cả mọi người ngo ngoe muốn động thời điểm. Một tiếng bạo giống, như sấm âm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ Thiên Thành. Đều cho lão tử tránh ra. Thiên Thành tất cả mọi người không được nhúc nhích. Ta xem ai dám cùng lão phu đoạt cái này danh ngạch. Lão phu xuất khiếu kỳ tu vi. Thậm chí có nắm chắc để nàng mang thai xong bào thai. Ta cùng Thanh Vân Tông trưởng môn là hảo hữu chí giao. Bằng hữu của ta chuyện này, ta giúp định, nháy mắt, sao động Thiên Thành yên tĩnh lại. Sở hữu tu chân giả hít sâu một hơi, yên tĩnh trở lại, chỉ thấy một đạo lưu quang bay về phía Thanh Vân Tông phương hướng. Thẳng đến đi xa, lúc này mới thấp giọng nghị luận. Liền xuất khiếu kỳ cường giả đều kinh động, Thiên Thành đệ nhất cường giả, xuất khiếu kỳ áo bào đỏ lão quái đều đã bị kinh động. Người bình thường không có biện pháp, nhân gia cùng Thanh Vân Tông trưởng môn cũng là bạn tốt. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, không quan hệ bối cảnh đoán chừng bắt không được tới. Ai, không công bằng, gen vật này, cùng tu vi lại không quan hệ. Luyện khí kỳ ta là có nắm chắc để Thanh Vân Tông trưởng môn ôm vào lớn tiểu tử béo. Thế nhưng là không tới phiên ta, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình bỏ lỡ ta cái cơ duyên này. Đừng oán trách, cái này là nhân gia người giàu có trò chơi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.